Lộng trước. Lộ Nghiên Thanh đột nhiên ngừng chân. Sử dụng truyền âm hỏi, nhưng theo ta được biết, Phù Dung là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Tức Trường Xuân không khả năng thu nữ nhân của người khác làm đệ tử. Còn nữa, sau khi Vãn Lan Phong chiến bại tại Yêu Hủy Vực trở về, đột nhiên Cao Điệu tuyên bố làm chỗ dựa cho Dược Thiên Sầu, căn bản không giống tính cách Vãn Lan Phong. Còn có, lúc còn ở Hoa Hạ tu chân giới, tự y xen lẫn cùng Dược Thiên Sầu, trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta biết Dược Thiên Sầu và Tất Trường Xuân không có quan hệ gì. Lộng Trúc cũng ngừng lại. Vẻ mặt kinh ngạc truyền âm nói Lộ Nghiên Thanh. Ngươi muốn nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi? Ngươi không cho rằng Dược Thiên Sầu và Tất Trường Xuân có quan hệ chứ? Ngươi nói đi. Lộ Nghiên Thanh hờ hững truyền âm nói bằng điều kiện của Phù Dung cô nương còn không đến mức được Tất Trường Xuân để mắt đến. Nếu như để ta nói, Dược Thiên Sầu làm cho người ta không nhìn rõ sâu cạn. Trái lại rất có khả năng được Tất Trường Xuân xem trọng. Ngươi nói có phải Tất Trường Xuân thương ai thương cả đường đi? Nói vậy tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Lộng Trúc không cho là đúng nhún nhún vai. Thấy hắn vẫn không chịu thừa nhận, Lộ Nghiên Thanh cũng lười giải thích, tiếp tục bước xuống bậc thang. Ngươi nghĩ kệ nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, ơ, y, ta không thừa nhận. Lộng Trúc âm thầm buồn cười. Mới vừa đi được vài bước, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Lộ Nghiên Thanh, có lẽ người khác không biết, nhưng ta lại biết Dược Thiên Sầu chính là Ngư Hữu Đức. Lộng Trúc nhất thời không cười nổi nữa, sững sờ nhìn dáng người nổi bật đang từ từ bước lên bậc thang. Một lúc lâu hắn thầm mắng một tiếng gặp huệ, lại bước nhanh đi theo. Hai người không nói một lời cùng đứng trong một ngôi đình ngay sườn núi. Tân Lão Tam rất tự giác không cùng theo tới. Vị trí của ngôi đình nghỉ chân hơi đột ngột xông ra, có thể thưởng thức hơn phân nửa phong cảnh bên trong tụ bảo bồn. Hai người đứng im một hồi, Lộng Trúc nhẹ nhàng than thở một tiếng nói người. Có một số việc tự mình biết là được, hà tất phải nói đi ra, thật không có ý nghĩa. Chỉ là muốn xác nhận mà thôi, nếu như thực sự muốn nói ra, người ta cũng sẽ không đứng chỗ này. Lộ Nghiên Thanh nhẹ giọng nói. Di, chuyện gì xảy ra? Lộng Trúc nhìn dưới chân núi kỳ quái nói. Lộ Nghiên Thanh liếc mắt nhìn địa phương sống người đông đúc, nói ngươi không biết sao? Đó là vị trí Trân Bảo Lâu, ai cũng muốn đặt trước phá cấm đan do Ngư Hữu Đức luyện chế. Ai? Linh đan của Ngư Hữu Đức, thủ đoạn của Mơ Bách Khang, hai người rốt cục muốn làm gì? Ta nói là vị trí kia. Lộng Trúc chỉ hướng địa phương dừng không ít người. Lần này giọng nói của Lộ Nghiên Thanh càng thêm châm chọc, đó là Xuân Miên Lâu do Mơ Bách Khang và Ngư Hữu Đức liên thủ đề thơ. Hai người thật đúng là hợp tác tốt. Vừa liên thủ đề thơ, vừa liên thủ bán linh đan. Lộng Trúc cười hắc hắc, thầm nghĩ, Dược Thiên Sầu đúng là không phải thứ gì tốt. Bất quá lần này xem như phát đại tài đi. Không biết Văn Lan Phong có vô giúp vui hay không, hay là chúng ta đến cửa hàng Vãn Gia xem. Lộng Trúc đổi trọng tâm câu chuyện nói ngươi có phương tiện đi không? Ta có gì mà không phương tiện, chỉ do các ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi, đến đây vốn là cũng muốn trông thấy hắn. Lộ Nghiên Thanh quay đầu lại nói với Tân Lão Tam, ngươi về trước đi, không cần đi theo. Nói xong bắn lên khoảng không bay đi, đi về phương hướng cửa hàng Vãn Gia. Lộng Trúc nháy nháy mắt, cười hắc hắc, bắn lên khoảng không đi theo. Nói đến cũng vừa khéo, cửa hàng Vãn Gia kỳ thực cách Xuân Miên Lâu không xa. Hai người trước sau rơi vào hậu viện cửa hàng Vãn Gia, Lập tức có thủ vệ quát là ai, dám xâm nhập nơi đây. Hiển nhiên không nhận ra hai người. Ẩn ào cái gì? Lộng Trúc khinh bỉ nạt lại một câu. Trên lầu cửa hàng lập tức truyền đến thanh âm Vãn Lan Phong nói là Lộng Trúc sao? Trực tiếp lên đây đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 619 có người thu mua huyết lan. Lộng Trúc tiên sinh. Người nọ đương trường hoảng hốt, tu sĩ trong Vãn gia có người nào không biết mối quan hệ giữa Vãn Lan Phong cùng Lộng Trúc đâu. Vì thế nhanh chóng hành lễ bồi tội. Lộng Trúc không hề tính toán với hắn chút điểm nhỏ nhặt này, liền tùy ý khoét tay áo bước vào cửa hàng, chạy lên trên lầu. Trên tầng cao nhất không gian nhã tĩnh, bên cạnh cửa sổ trưng bày một chiếc đàn cổ. Vãn Lan Phong nhắm mắt khoanh tay đứng bên cạnh bàn án, dường như đang lắng nghe thanh âm nào đó. Ngay khi Lộng Trúc xông lên, nhìn thấy tình cảnh này thì cũng phi thường tò mò. Ngươi còn dẫn theo ai tới sao? Vãn Lan Phong nhắm mắt hỏi. Hắn tự nhiên là nghe ra còn có thêm một người nữa đang ở trên lầu. Lộng Trúc bước tới phía đối diện, cười hắc hắc nói ngươi quay đầu lại nhìn xem, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Vãn Lan Phong chậm rãi mở hai mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Nhất thời toàn thân cứng đờ. Diễn cảm trên mặt cũng biến thành phức tạp. Xoay người lại cười khổ ngươi cũng tới đây sao? Nghe nói ngươi đến tụ bảo bồn, nên ta đến xem qua. Lộ Nghiên Thanh nói. Ha ha. Lộng Trúc đứng bên cạnh nhìn thấy chiếc đàn cổ nằm trên bàn án thì không khỏi cười lớn. Lộ Nghiên Thanh cũng đưa mắt nhìn đàn cổ nhưng không nói gì. Bầu không khí phi diệu, nhất thời làm cho Vãn Lan Phong thẹn quá hóa giận, ngoảnh mặt nhìn sang Lộng Trúc quát ngươi cười cái gì? Phàm là những người am hiểu chuyện tình giữa Vãn Lan Phong cùng Lộ Nghiên Thanh đều biết. Vãn Lan Phong vì muốn theo đuổi Lộ Nghiên Thanh cho nên đã hao phí rất nhiều tâm tư. Biết Lộ Nghiên Thanh yêu thích nhạc khúc, nên hắn chăm chi khổ luyện. Từ một tay dốt đặt cán mai, trở thành một người am hiểu nhạc kỹ. Nhớ năm xưa, Lộng Trúc sở dĩ có thể kết thành bằng hữu cùng Vãn Lan Phong, chính là vì Vãn Lan Phong ngưỡng mộ tài năng thổi sáo của Lộng Trúc. Bởi thế nên mới đến Nam Hải tự Trúc Lâm thinh giáo nhiều lần. Không có gì. Không có gì. Lộng Trúc xua tay chối. Bất quá theo sau lại kỳ quái nói ngươi ở đây luyện đàn sao? Vãn Lan Phong hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì có Lộ Nghiên Thanh ở đây, cho nên hắn mới phải bảo trì phong độ. Hiện giờ không tiện cùng Lộng Trúc tính toán sổ sách. Sau khi bình phục cảm xúc, Vãn Lan Phong mới dạo bước đến bên cạnh cửa sổ, chỉ về phương hướng Xuân Miên lâu phía đối diện. Nói các ngươi chăm chú nghe khúc nhạc từ bên phía truyền đến đi. Lộng Trúc cùng Lộ Nghiên Thanh bước tới, ban đầu hai người chỉ nghe được nhưng tiếng huyên náo ở phía đầu đường. Sau khi nín thở ngưng thần, chợt nhận ra trong nhưng thanh âm huyên náo kia còn kèm theo một làn điệu bi thương khôn tả. Lúc này, hai người liền nghe đến nhập thần, cả ba lãng lặng đứng trước cửa sổ mà thản nhiên thưởng thức khúc nhạc thương cảm kia. Thật lâu sau đó, Lộ Nghiên Thanh mới khẽ thở ra một hơi. Sâu kín lẩm bẩm nói xin đừng nhắc đến chuyện chưa. Đời ta đã chịu quá nhiều gió mưa. Dù kỷ niệm không cách nào phai nhạt, yêu và hận vẫn luôn còn ở trong tim. Xin người hãy chôn chặt quá khứ, để tiếp tục một ngày mai tươi sáng. Còn ta, đừng có tìm kiếm làm gì. Vãn Lan Phong thấy nàng im lặng, khẽ lẩm bẩm nói tiếp ác tình luôn luôn khó hiểu, khiến cho nhân gian bao kẻ mê đắm. Nỗi đau rồi sẽ qua đi, nhưng muốn kêu một người lại không hề dễ dàng. Lộng Trúc buồn bã nói tiếp, bởi hình bóng của người chưa bao giờ phai nhạt. Nó vẫn luôn ở ngay trong trái tim ta. Với người tình ta vẫn còn đó, mà ta lại không đủ sức nắm giữ. Khúc nhạc này thật thương cảm. Lộ Nghiên Thanh lắc đầu thở dài, đem lời của Lộng Trúc chặn ngang, nói sao người mãi không hiếu. Còn yêu là còn đau khổ, rồi ngày kia người sẽ nhận ra rằng, đời vắng ta cũng không có gì đổi khác. Nhân sinh trôi qua rất nhanh, ta luôn sợ hai mắt Minh đẫm lệ quên ta đi để nỗi đau không còn. Và ba người lặng lặng đứng trước cửa sổ mà trôi theo dòng suy nghĩ của riêng Minh. Lộ Nghiên Thanh phục hồi tinh thần đầu tiên, nhìn theo phương hướng trang đến nhạc khúc, hỏi đó không phải là Xuân Miên lâu hay sao? Chẳng lẽ là do nữ nhân ở bên trong thanh lâu đàn hát? Nàng phi thường tò mò, chẳng lẽ ở trong thanh lâu cũng có nữ nhân tài hoa xuất chúng? Ta đã phái người qua nhìn, chứng thực là một nữ nhân đang đàn hát ở bên trong thanh lâu. Vãn Lan Phong lắc đầu cười khổ nói, bất quá khúc nhạc này là do Dược Thiên Sầu sáng tác. Theo như lời nói của nữ nhân kia, khúc nhạc này chính là do Dược Thiên Sầu làm để tặng nàng. Là Dược Thiên Sầu sáng tác ư? Lộ Nghiên Thanh khẽ gật đầu nói, cái này khó trách. Phỏng chừng cũng chỉ có Dược Thiên Sầu mới làm ra được khúc nhạc tuyệt hào như thế. Xem ra Dược Thiên Sầu cũng từng gặp qua khó khăn. Nếu không có tâm tình thì làm sao có thể sáng tạo ra được khúc nhạc khắc cốt minh tâm như vậy chứ? Dược Thiên Sầu là hắn sao? Đúng hay sai vậy? Các ngươi đều tin tưởng ư? Lộng Trúc thần tình hồ nghi dò hỏi. Thực ra hắn vẫn luôn nghe được những tin đồn thổi như thế này, nhưng hắn vẫn luôn không tin. Bằng vào hiểu biết của hắn đối với Dược Thiên Sầu, thì cái gì tài hoa xuất chúng đúng là vô nghĩa. Phỏng chừng là do đạo vãn của ai đó mà thôi. Bất quá, hôm nay mọi người đều xác nhận Dược Thiên Sầu tài hoa xuất chúng. Hiện giờ ngay cả Vãn Lan Phong cùng Lộ Nghiên Thanh cũng đều cho là như vậy. Quả nhiên là quỷ quái. Ngươi cho rằng không phải là Dược Thiên Sầu làm ra sao? Vãn Lan Phong hiếu kỳ nói. Hắn tin tưởng Lộng Trúc đối với Dược Thiên Sầu càng nhiều am hiểu. Lộ Nghiên Thanh nhãn tình cũng sáng lên, nhìn xuyên qua tấm màn che mặt. Ta cũng không rõ lắm. Lộng Trúc cười hắc hắc, lảng sang chuyện khác. Vãn Lan Phong, làm sao ngươi chạy đến đây? Chẳng lẽ cũng muốn mua một chút phá cấm đan ư? Hay là... Hắn đưa mắt nhìn sang Lộ Nghiên Thanh, lời tuy chưa nói dứt nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Vãn Lan Phong hơi buồn bực đáp, ta căn bản là không biết Nghiên Thanh sẽ đến. Ta chỉ là muốn nhìn xem Ngư Hữu Đức kia rốt cuộc là cái thần thánh phương nào. Lộ Nghiên Thanh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa biết Ngư Hữu Đức kia chính là Dược Thiên Sầu? Ha ha! Vậy ngươi nhìn thấy chưa? Lộng Trúc cười nói. Vãn Lan Phong đưa mắt nhìn về phía Xuân Miên Lâu ở phương xa. Hừ lạnh nói, hiện giờ ta đã không còn hứng thú quan tâm đến hắn. Người suốt ngày rút vào trong thanh lâu, ngươi nói xem sẽ có bao nhiêu phần lợi hại. Hắn vào trong thanh lâu làm gì? Lộng Trúc kinh ngạc hỏi. Ngươi nói hắn còn có thể làm gì? Chuyện này rất nhiều người đều biết, chẳng lẽ ngươi không nghe nói ư? Vãn Lan Phong hừ lạnh, hiện giờ Ngư Hữu Đức thường trú tại Xuân Miên Lâu không nói, mà lão bản nương của Xuân Miên Lâu còn đích thân tuyên bố sẽ độc chiếm hắn. Không ít người tận mắt nhìn thấy hai người này, mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Sắc mặt của Lộng Trúc tức thì đen thui. Lúc trước hắn đã nghe nói qua, Ngư Hữu Đức cùng Mơ Bách Khang liên thủ đề thơ ở bên ngoài cửa thanh lâu. Loại chuyện này hắn cũng chẳng thèm quan tâm. về những chuyện phát sinh ở phía sau. Hắn luôn mang theo hai nha đầu kia chạy tới đây. Thật ra vẫn là chưa biết. Chính mình dẫn theo Tử Y cùng Phù Dung từ vạn lý xa xôi chạy đến đây. Thế nhưng hắn lại vào trong thanh lâu vui thú khoái nhạc. Lộng Trúc vẻ mặt như đưa đám, hắc hắc cười lạnh nói thật đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Lộ Nghiên Thanh chau mày trầm ngâm nói trong chuyện này phải chăng là đã hiểu lầm. Thời gian ta ở Hữu Trang đã từng gặp qua hắn rồi. Trong thơ của hắn khí phách hào hùng nhìn thấu thế sự. Thoạt nhìn không giống cái loại người thích làm sằng bậy. Ta nghĩ vẫn là đem chuyện tình nhìn cho rõ ràng rồi mới tiếp tục kết luận cũng không hề muộn. Nghe nàng nói như thế, rốt cuộc sắc mặt Lộng Trúc mới dễ nhìn hơn một chút. Nào ngờ, Vãn Lan Phong kinh ngạc thốt lên làm thơ khí phách hào hùng. Giấc xuân chẳng buồn thức, khắp nơi chim ríu rít, đêm qua gió mưa về, hoa rụng nhiều hay ít. Cái hạng người làm thơ dung tục như thế này, mà Nghiên Thanh bảo trong lời thơ của hắn có khí phách hào hùng hay sao? Lộ Nghiên Thanh nghe vậy, thần tình ương hồng, may mắn là những biến hóa trên mặt đã bị tấm màn sa che mất. Nàng chi im lặng, mà không lên tiếng phản bác. Lộng Trúc thì hậm hực nói bảo sao ta không tìm được hắn. Hóa ra là tên tiểu tử này đang sống vất vưởng ở trong thanh lâu. Ta nhất định sẽ đi bái phỏng hắn qua một chuyến. Trong hậu viện Xuân Miên Lâu, Dược Thiên Sầu kê bàn ghế ra ngoài hồ sen ngồi. Nhưng khi nghe thấy Bách Mị Yêu Cơ đàn hát, hắn cảm thấy đau răng vô cùng, ngồi như thế nào cũng đều không được thoải mái. Lúc này, Mạc Thiếu Quân đang từ bên ngoài chạy vào hậu đường tiến đến gần khom lung hành lễ nói tiên sinh. Tình huống phá cấm đang như thế nào rồi? Dược Thiên Sầu quay đầu hỏi. Vốn hắn định chạy đến Trân Bảo La Uy xem xét. Nhưng ngày hôm nay thân phận của hắn đã phi thường ngưu bức. Đi tới chỗ nào cũng đều trở nên huyên náo. Quả thực là không hề phương tiện mỗi khi xuất hiện ở trước công chúng. Đầu tiên Hiệp hội Thương nghiệp Thiên Hạ phát ra 10 viên phá cấm đan. Để cho mọi người khắp nơi kiểm tra công dụng ở ngay đương trường. Đợi sau khi thấy rõ kết quả còn chưa tới một khắc thời gian, 5.000 viên phá cấm đan liền bị mua hết. Địch Nhân Quốc Văn Cung và Đông Chính Quốc Vân Cung là mua được nhiều nhất. Gần 300 thế lực các phương khác thì chia nhau 4.000 viên còn lại. Mạc Thiếu Quân bẩm báo nói. Vừa rồi ở Trân Bào Lâu vô cùng huyên náo, người người đều chen tới chen lui. May mắn cho Mạc Thiếu Quân chính là người của Hội Thương nghiệp Thiên Hạ đã nghênh đón hắn, sau đó tiến vào bằng cửa sau. Không có Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ ủng hộ. Ảm Bách Khang muốn phát tài cũng là khó khăn. Nên phải nhường cho bọn hắn chút điểm ưu đãi cũng là hợp tình hợp lý. Dược Thiên Sầu nói xong vươn tay ra. Mạc Thiếu Quân nhanh chóng giao cho hắn một khối ngọc điệp. Trân Bảo Lâu vốn là sàn giao dịch lớn nhất ở trong tụ bao bồn, có rất nhiều mặt hàng kinh doanh. Vì thế Trân Bảo Lâu thông qua cách này để phơi bày tin tức giá cả mua bán. Vô luận là vật phẩm mua hay bán, Trân Bảo Lâu cũng sẽ ghi trước bảng giá treo lên công khai. Bên trong ngọc điệp Mạc Thiếu Quân giao cho Dược Thiên Sầu, chính là thông tin về những mặt hàng giao dịch trong những ngày qua. Thất tinh huyết lan. Dược Thiên Sầu rót thần thức vào xem, liền nói thầm một tiếng. Hắn đang nhìn lướt qua bảng báo giá bên trong ngọc điệp thì đột nhiên bị một dòng chữ quen thuộc hấp dẫn. Cũng phát hiện ra một chuyện rất quái dị, cương nhiên còn có người muốn thu mua đại lượng thất tinh huyết lan. Báo giá là 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch trên một gốc. Thu mua đại lượng sao? Dược Thiên Sầu chau mày suy nghĩ. Hắn đối với thất tinh huyết lan phi thường quen thuộc trong Ô Thác Châu vẫn còn không ít.

Lúc này, Mang Hổ cũng nao núng nói Hồ Vân Thiên muốn hạ sát thủ. Bách Mị Yêu Cơ tự nhiên cũng cảm nhận được, nhất thời trong lòng có điểm luống cuống. Dựa vào bản lĩnh của đối phương, nếu cùng Minh động thủ, chỉ sợ điểm ấy thân pháp sẽ không thể ngăn cản được hắn. Hiện tại nàng có chút hối hận. Không nghĩ tới Xuân Miên Lâu có Ngưu Hữu Đức làm chỗ dựa. Cư nhiên còn có người dám tới đây nháo sự. Sớm biết vậy, thì nàng cũng sẽ không ló mặt ra ngoài. Đúng lúc này, chỉ nghe có người hồ hưởng nói nhi tử của Hồ Trường Thọ đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Cư nhiên lại dám cướp người ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Vãn Lan Phong tóc dài phiêu phiêu trong gió, dáng người cao lớn khoanh tay mà đứng. Cũng không biết hắn xuất hiện ở trên hành lang từ lúc nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 622 sát ý dạt dào. Bách Mị Yêu Cơ chớp đôi mắt nhìn người kia trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ người này là Ngưu Hữu Đức. Hồ Vân Thiên vừa nhìn thấy người đó, thần tình thật phức tạp, thế nào lại đưa tới vị tôn đại thần này. Hắn bước nhanh qua hành lễ nói vãn bối Hồ Thiên Vân gặp qua vãn tiền bối. Không phục nhuyễn không được a. Người ta ngay cả lão tử của hắn đều có thế thu thập hắn chi như một bữa ăn sáng. Lúc này Nhan Vũ rất nhanh chạy tới, hướng Vãn Lan Phong chắp tay nói vãn tiền bối. Vãn Lan Phong không để ý tới Hồ Vân Thiên nhưng nhìn Nhan Vũ gật đầu. Nhan Vũ đi tới bên người Bách Mị Yêu Cơ quan sát từ trên xuống dưới nói ngươi không sao chứ. Bách Mị Yêu Cơ lắc đầu. Cũng may Huyễn Ma Cung Huyễn Anh Đại Pháp Lịch Đại Tương Truyền còn có điểm tác dụng. Bằng không nhiều ít đã nếm khổ. Nhan Vũ thấy nàng không có việc gì, liền nhanh truyền âm nói mau tạ ơn Vãn Lan Phong vãn tiền bối. Hắn là Vãn Lan Phong và danh thiên hạ đệ nhị cao thủ. Bách Mị Yêu Cơ kinh hãi, vội vã đi qua hành lễ nói tạ ơn vãn tiền bối. Trong lòng lại do dự không biết có nên hỏi thăm hắn về tin tức của Dược Thiên Sầu hay không. Vãn Lan Phong chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Lại nhìn chầm chầm Hồ Thiên Vân nói còn dám tới đây nháo sự. Bảo Hồ Trường Thọ chuẩn bị nhặt xác cho ngươi. Để lại một tiếng hừ lạnh, người đã biến mất không gặp. Vẻ mặt Hồ Vân Thiên xấu hổ đứng ngây ra, mặt mũi hôm nay xem như mất sạch. Sẽ Yến Truy Tinh và Mang Hổ âm thầm buồn cười đưa mắt nhìn nhau. Người này không hấp dẫn được Ngưu Hữu Đức đi ra, kết quả lại đưa Vãn Lan Phong tới. Cũng thật là không may. Thực sự nông tảng đá tự đập vào chân mình. Mọi người vốn không dám lớn tiếng xôn xao. Chờ Vãn Lan Phong vừa đi, liền không nhịn được nữa. Cả đám liền châu đầu ghé tai. Ánh mắt nhìn về phía Nhan Vũ càng tràn đầy kính nể. Xem sự tình vừa phát sinh qua, rất hiển nhiên do Nhan Vũ thỉnh Vãn Lan Phong đứng ra. Trời ạ! Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản, không ngờ có thể thinh được Vãn Lan Phong xuất đầu cho nàng. Trong tích tắc, phân lượng Xuân Miên Lâu trong cảm nhận của mọi người liền bay lên thêm một đẳng cấp. Chưa từng nghĩ đến nơi đây ngoại trừ Ngưu Hữu Đức, không ngờ còn có Vãn Lan Phong làm chỗ dựa. Hơn nữa còn có Mơ Bách Khang cũng có liên quan. Đó chính là ba vị cao thủ hóa thần hậu kỳ. Ngươi a! Sắc mặt Hồ Vân Thiên đen thui. Ánh mắt oán độc nhìn chầm chầm Nhan Vũ cười lạnh nói Nhan đương gia quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ mổ hôm nay đã thụ giáo, có cơ hội trở lại cổ động. Nói xong bỏ đi. Nhan Vũ không khỏi cười khổ. Việc này có giải thích thế nào cũng vô dụng. Ngày hôm nay xem như đã kết cử với Hồ Vãn Thiên. Hồ Vân Thiên vừa đi, Yến Truy Tinh và Mang Hổ cũng đứng dậy ly khai. Trước khi đi, Yến Truy Tinh liếc mắt nhìn Nhan Vũ thật kỹ, muốn nhớ rõ hình dạng của nàng. Sở dĩ đáp ứng Hồ Vân Thiên tới đây, chính là vì muốn kiến thức Nhan đương gia có tin rất thân mật với Ngưu Hữu Đức này. Nói không chừng ngày sau hữu dụng. Thật ra Ngưu Hữu Đức hại hắn thật thảm, hầu như tước đoạt sự tự do hành tẩu của hắn trong tu chân giới. Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm hắn. Chuyện phát sinh ở đây, lập tức truyền mở trong tụ bào bồn ngay trong ngày. Văn Lan Phong không ngờ lại đứng ra làm chỗ dựa cho Xuân Miên Lâu, danh khí Xuân Miên Lâu lần thứ hai tăng vọt. Trong rừng rậm nguyên thủy bên ngoài tụ bảo bồn, Dược Thiên Sầu ngồi ngây ra suốt nửa ngày cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thẳng đến khi ngửi thấy hương thịt tản ra nồng nặc, mũi hít hít mới phục hồi lại tinh thần. Vạch ra một đống lửa than, từ trong lòng đất lôi ra một khối đất nướng cháy. Phá vờ khối đất sét, lôi ra một con gà rừng trắng nõn, hương khí lan tràn, lập tức cầm lên nhai ngấu nghiến. Mơ bách khoan thinh hắn lại về tiên giới một chuyến. Tiên giới hắn không đi được, nhưng tốn chút thời gian đi nướng một con gà rừng cũng có. Hơn nữa tay nghề thành thạo kỹ càng, trò gì cũng làm được. Lăn lộn gần nửa ngày, ăn uống no đủ, lau sạch khóe miệng đầy mờ, sờ sờ bụng ngửa mặt lên u, vinh, quy, quy, ờ, quy. Thở dài một tiếng nhân sinh nha, còn con đường rất dài phải đi. Hắn vỗ vỗ mông vô hạn cảm khái biến mất. Trên đinh thần tài phong, Mơ Bách Khoan mỉm cười nghênh đón, chắp tay nói Ngưu huynh quả nhiên là đúng giờ. Trong lúc nói chuyện vô tình liếc nhìn lên trên đầu của Dược Thiên Sầu thì diễn cảm không khỏi ngẩn ra. Dược Thiên Sầu vừa định khách sáo đôi câu, nhưng thấy phản ứng của hắn xong, liền theo bản năng sờ lên trên đầu mình. Có một đoàn mềm mại như bông gì đó. Thuận tay hái xuống nhìn, ai nha? Là cái lông chim trĩ a. Dược Thiên Sầu tùy tay vứt đi, ha hả cười nói chỉ là một cái lông chim thôi mà. Theo sau nhanh chóng lấy túi trữ vật ra, đưa cho Mơ Bách Khoan nói trong này là 25.000 viên phá cấm đan. Ngươi thử đếm xem. Mơ Bách Khoan đang cân nhắc vấn đề lông chim, thì bỗng nhiên bị câu nói 25.000 viên phá cấm đan làm cho giật mình. Rót thần thức vào nhìn, quả nhiên đúng là có 25.000 viên phá cấm đan. Không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí. Chiếc túi trữ vật này trị giá 500 ước thượng phẩm linh thạch. A hưng phấn rất nhiều nhưng vẫn không quên dò hỏi Ngưu huynh, đây là ý gì? Thật lòng mà nói, ngươi mỗi lần chỉ mua 5.000 viên, ta ở hai giới tiên phàm chạy tới chạy lui, như vậy sẽ rất mạo hiểm. Dược Thiên Sầu chỉ vào chiếc túi trong tay hắn nói 25.000 viên này, trong đó sẽ có 5.000 viên ngươi mua xuống. Còn lại 2.000 viên ta dựa vào danh dự của ngươi mà ghi sổ nợ. Trong vòng 2 ngày tới sẽ giao đủ tiền cho ta. Nếu không bán được thì trả lại hàng. Ta đem lên tiên giới u, vinh, quy, quy, a, rơn, quy, quy, cho bọn hắn cũng không sao cả. Mơ Bách Khoan sững sốt nửa ngày, nét mặt già nô tươi tỉnh như hoa sớm mai. Đừng nói là trong vòng 2 ngày bán hết, cho dù là trong vòng 1 ngày, hắn cũng có thể bán hết toàn bộ. Trước mắt phá cấm đan ở trên thị trường đúng là cung không đủ cầu a. Đừng nói 2.000.000 viên, cho dù là 10.000.000 viên thì cũng sẽ bán hết. Hơn 300 thế lực các quốc gia khác nhau, mỗi nhà xuất ra hơn chục ước thượng phẩm linh thạch đều không thành vấn đề. tùy tiện gom cũng có đến 3.000 ước. Hai vạn viên phá cấm đan này bất quá cũng chi đến mấy trăm ước mà thôi. Quan trọng nhất là, nhưng lần giao dịch trước phải đưa tiền thì mới có hàng, nhiều ít có điểm phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng lần này thì hào. Toàn bộ hàng đã nằm gọn ở trong tay mình. Lại không lo không bán được. Đây quả thực chính là Ngưu Hữu Đức muốn tặng tiền cho Minh A. Trong vòng một ngày, Ảm Bách Khang dõng dạc nghiêm túc nói 240 ước thượng phẩm linh thạch sẽ giao cho Ngưu huynh đúng ngày hẹn ước. Nếu không bán hết, thiên hạ thương hội chúng ta sẽ tìm tất cả biện pháp để moi ra khoản tiền kia. Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của Ngưu huynh ở trên tiên giới. Dược Thiên Sầu cảm khái gật đầu nói hảo, cứ quyết định như vậy đi. Nếu có gì bất trắc, đến lúc đó Mơ huynh cũng đừng trách ta trở mặt. Lời này nhiều ít cũng mang theo hương vị cảnh cáo. Mơ Bách Khoan nhãn tình lóe lên, ha ha cười nói Ngư huynh hãy yên tâm, trong vòng một ngày nhất định sẽ có đủ tiền. Ngươi đang vội, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Dược Thiên Sầu vừa xoay lung bước đi. Đột nhiên Trở Minh nói trước khi đến đây ta đã tìm gặp Dược Thiên Sầu rồi. Hắn đang chạy tới phương hướng này. Nhiều lắm cũng chỉ khoảng 2 ngày thời gian là sẽ chạy đến thiên hạ thương hội mà thôi. Ta nhắc nhở hắn gom đủ 5.000 viên thất bảo đan, Mơ huynh nhớ chuẩn bị khoản tiền này. Thất bảo đan 200 vạn một viên. 5.000 viên trị giá 100 ước thượng phẩm linh thạch. Tổng cộng cả tiền phá cấm đan là 340 ước. Con số lớn như thế, Mơ huynh liệu có gặp khó khăn hay không? Nếu như bất tiện, thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ hảo hảo cân đối. Ngư huynh yên tâm, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi đâu. Mơ Bách Khang mỉm cười cam đoan nói sau khi Dược Thiên Sầu mang thất bảo đan tới đây. Ta và hắn sẽ tiền trao cháo múc. U Vinh Quy Quy Mơn Nơn Gơn U Vinh Quy Quy Ờ Y Đang vội. Ta xin cáo từ trước đây. Dược Thiên Sầu gật đầu hài lòng, nhanh chóng bay xuống chân núi. Mơ Bách Khoan nhìn theo bóng lung hắn đi xa. Âm thầm cười lạnh nói cái gì mà nợ nần. Hủy mới biết đan dược này ở trên tiên giới sẽ bán bao nhiêu tiền một viên. Theo sau lại lắc đầu, đây không phải là chuyện mà hắn quan tâm. Ngưu Hữu Đức kiếm tiền đồng thời cũng chia cho hắn lợi nhuận rất lớn. Nên không cần hoài nghi. Tất cả mọi người đều buôn bán có lời. Hắn nhanh chóng triệu hồi Tư Không Tuyệt lên trên đỉnh núi an bài chuyện tình bán đan. Lúc này Dược Thiên Sầu đáp xuống hậu viện trong Xuân Miên Lâu. Đã thấy Nhan Vũ cùng Bách Mị Yêu Cơ đang thì thầm với nhau. Không biết các nàng nói đến chuyện gì. Bách Mị Yêu Cơ thấy hắn quay về, liền khom lung hành lễ nói Ngưu tiền bối. Dược Thiên Sầu gật đầu không đáp. Ngươi đã quay về rồi. Nhan Vũ ân cần thăm hỏi một câu, mang theo hương vị nương tử nghênh đón Đức Lan Quân đi làm trở về. Tiếp đó mới nói trong khoảng thời gian ngươi đi vắng, Vãn Lan Phong tiền bối, Lộ Nghiên Thanh tiền bối cùng Lộng Trúc tiên sinh đã đến đây tìm ngươi. Họ đến tìm ta. Dược Thiên Sầu hồ nghi nói họ tìm ta làm gì. Trong lòng cũng đang suy đoán xem. Có phải Lộng Trúc đã tiết lộ thân phận của mình rồi hay không? Cầu mong hắn ngàn vạn lần đừng phá hủy chuyện tốt của mình a. Họ không nói tìm ngươi là muốn làm gì. Nhan Vũ ngoảnh mặt nhìn sang Bách Mị Yêu Cơ nhưng thật ta còn giúp chúng ta giải quyết một chút phiền toái. Dược Thiên Sầu theo mắt nàng nhìn vào Bách Mị Yêu Cơ cau mày hỏi xảy ra chuyện gì. Nhan Vũ đem chuyện tình Hồ Vân Thiên muốn cường đoạt Bách Mị Yêu Cơ giảng thuật qua một lần. Sau khi Dược Thiên Sầu nghe xong cũng cười lạnh không dứt. Trong mắt lộ ra hai luồng sát khí sung mãn. Hắc hắc nói Hồ Vân Thiên nhi tử của Hồ Trường Thọ. Lá gan cũng không phải nhỏ. Xem ra là đã chán sống lắm rồi. Hắn quả thật là đang phi thường phẫn nộ. Bản thân hắn vừa mới đi vắng. Nếu không chẳng thèm quản Hồ Vân Thiên là nhi tử của ai, nhất định Dược Thiên Sầu sẽ đương trường làm thịt. Ở trong lòng Dược Thiên Sầu có vài điểm giới hạn. Người khác tốt nhất là không nên chạm vào. Nếu không, bản thân hắn cũng sẽ bất chấp tất cả. Bách Mị Yêu Cơ tuy rằng hắn không muốn tranh giành, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác động chạm vào nàng. Trừ phi là do Bách Mị Yêu Cơ tự nguyện. Vậy thì bản thân hắn cũng sẽ không bao giờ phản đối, mà còn chúc phúc cho nàng. Lùi vạn bước mà nói, thì Bách Mị Yêu Cơ còn là sư nương của hắn. Thế nhưng có người lại dám cả gan chồng ghẹo sư nương của hắn. Cơn tức này bảo hắn làm sao có thể nuốt trôi được đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 623 liên thủ tạo áp lực. Nhan Vũ cùng Bách Mị Yêu Cơ lặng lẽ nhìn nhau. Đều kín đáo chắc lưỡi. Xem chừng Ngư Hữu Đức là bởi vì Hồ Vân Thiên nháo sự trên địa bàn của hắn đã chọc giận hắn. Dược Thiên Sầu nhẹ thở ra một hơi bực bội. Trành hướng Bách Mị Yêu Cơ nói không cần đi ra lộ mặt bán tiếng hát. Ta mới vừa được đến tin tức. Người ngươi muốn tìm hẳn trong hai ngày nữa sẽ đi vào tụ bảo bồn. Thật vậy chăng? Bách Mị Yêu Cơ nhịn không được hỏi, có vẻ có chút vui mừng. Dược Thiên Sầu sẽ đến tụ bảo bồn. Nhan Vũ cũng nhịn không được hỏi. Nói lời thành thật. Nàng đối với Dược Thiên Sầu tự xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ kia cũng cảm thấy tò mò. Người này tu vi không cao nhưng bổn sự không nhỏ. Chỉ là một tu sĩ độ kiếp kỳ kết quả đem cả tu chân giới quấy đến phong vân biến sắc. Thái độ làm người hung hăng càng quấy nhưng tài hoa hoàn dật không gặp thật sự có chút đáng tiếc. Dược Thiên Sầu không trả lời chỉ là gật đầu. Liền xoay người hướng nhà U. Vinh. Quy. Quy. E. Quy. Quy. T. Đi tới. Nhan Vũ ở sau lưng hắn hô lộng Trúc Tiên Sinh nói, sau khi ngươi đến cửa hàng Vãn Gia Bích Uyển Quốc tìm bọn họ. Đã biết. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu lại. Trong bụng cũng hạ quyết tâm. Chờ lấy được số tiền kia rồi nói sau. Miễn cho nảy sinh thêm nhiều việc. Trước Trân Bảo Lâu. Bố cáo mới nhất vừa mới treo lên cả tụ bảo bồn nhất thời sôi trào. Thiên hạ thương hội duy nhất một lần bán ra 1.500.000 viên phá cấm đan, 5.000 viên đặt trước ở hôm nay giao hàng. Để cho người phấn chấn chính là thiên hạ thương hội vì thể hiện công bình, kích thích sự sinh động của hội tụ bảo bồn. Đem 500 viên định mức đặc biệt bán ra cho những tán tu không có bối cảnh. Nhưng có hạn định số lượng mua, mỗi một tán tu chỉ có thể mua được một viên, ai tới trước mua trước. Chỉ cần là tán tu nào xuất ra đủ linh thạch. Chỉ cần xếp hàng. Có thể dùng lệnh bài ra vào tụ bảo bồn U. Vinh. Quy. Quy. A. Rơn, quy, quy, tiền mua được một viên, không cho phép mua thêm lần hai. Có ghi rõ không cho phép đệ tử các phái mua cơ hội lần này chỉ giới hạn cho tán tu,